Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2371, chương 2372, thứ hai đại quyền tế lựa chọn. Tại giới vương cảnh phía trên người, đều đến đông đủ, đen nghịt trước đám người, dù là thứ hai đại quyền tế thân chịu trọng thương, nhưng mới mở miệng, lập tức toàn trường lẫm nhiên, hồi đại quyền tế. Ta tổ thần điện hạ sở thuộc, đều đến đông đủ, thụ thương hôn mê, bao quát vẫn còn trạng thái hôn mê đệ tam đại quyền tế. Đều đến nơi đây, quân đội, thuộc hạ không rõ ràng, mở miệng, chính là trấn thủ huyết hà cấm địa tế vệ thống lĩnh Mặc Chuẩn. Hồi đại quyền tế, quân đội bên này, mặt tướng cũng toàn bộ kiểm kê hoàn tất, giới vương cảnh tu vi. Trừ ma tộc chiến nô doanh bộ đội sở thuộc, cái khác toàn bộ đến đông đủ. Liễu Phong mở miệng nói, rất tốt, gật đầu ở giữa. Thứ hai đại quyền tế thông nạp vung tay lên, liền đem một cái chữ vật giới chỉ đưa cho xinh đẹp điện hạ điện chủ Biền Phạm. Hải điện chủ, cái này trong chữ vật giới chỉ một bên phù lục cùng đan dược. Mỗi người một phần. Trước đem chính mình nguyên tinh huyết tích tại phù lục cùng đan dược phía trên. Sau đó bóp nát phù lục, ăn vào đan dược, nghe vậy, xinh đẹp điện hạ điện chủ Biển Phạm trong đôi mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Hiển nhiên, hắn cũng không rõ ràng thứ hai đại quyền tế. Tại sao phải làm như thế? Hoặc là nói, này đan dược cùng phù lục đến cùng là cái gì? Bất quá! Xinh đẹp điện hạ điện chủ Biển Phạm cũng không chần chờ, định gọi đến thủ hạ đến làm việc này. Thứ hai đại quyền tế mở miệng lần nữa, Hải điện chủ, ngươi cùng Mặc Chuẩn hai người sử dụng trước bùa này, lại nuốt đan dược này, sau đó từ hai người các ngươi tự mình giám sát ở đây tất cả mọi người sử dụng, bất luận kẻ nào dám có chút chần chờ người lập trảm vô xá. Thứ hai đại quyền tế thông nạp thanh âm bên trong, tràn đầy sát khí, cái này diễn xuất, nhượng xinh đẹp điện hạ nhượng Biển Phạm bị kinh ngạc. Vừa định hỏi, nhìn thấy thứ hai đại quyền tế thông nạp này dày đặc ánh mắt, liền không thể nghi ngờ lấy ra một phần đồ, vật. Theo yêu cầu, đem chính mình nguyên tinh máu phân biệt nhỏ vào phù lục cùng bên trong đan dược. Tinh huyết tiếp xúc nhập liền tan, phù lục bị bóp nát nháy mắt, liền hóa thành một vệt kim quang dung nhập xinh đẹp điện hạ điện chủ chán. Xinh đẹp điện hạ điện chủ lắc một chút đầu, cảm giác nguyên linh trong, tựa hồ nhiều một điểm gì đó. Sau đó, tại chỗ ăn vào viên kia đen xì đan dược vào miệng tức hóa, thế nhưng là cửa vào nháy mắt. Tựa hồ cùng vừa mới dung nhập chính mình nguyên linh đồ, vật, sinh ra một điểm hô ứng, loại cảm giác này, nhượng xinh đẹp điện hạ điện chủ Biển Phạm một mặt kinh ngạc. Bất quá, hắn cũng không hỏi nhiều, lập tức, liền cùng tế vệ thống lĩnh Mặc Chuẩn phi tốc chấp hành đứng lên. Mặc dù rất nhiều tướng lãnh cùng đạo cảnh tế ti, tế vệ môn không bình thường không hiểu. Nghi hoặc vạn phần, nhưng là thứ hai đại quyền tế quyền uy ở nơi đó. Liền nơi này trước ti tối cao xinh đẹp điện hạ điện chủ Biển Phạm đều làm theo. Bọn họ cũng chỉ có thể làm theo. Nhượng Diệp Chân mở rộng tầm mắt là, chấp hành quá trình bên trong, lại có một vị tinh tế cùng một vị giới vương cảnh tế vệ. Cự tuyệt phục dụng không nói, còn muốn đào tẩu. Bị xinh đẹp điện hạ điện chủ Biển Phạm tại chỗ chém giết. Không nghĩ tới, phương pháp này còn có thể hoảng sợ ra mấy cái tên phản đồ tới. Thứ hai đại quyền tế nhìn lấy một màn này, cười rộ lên, nếu là sớm một chút dùng, nói không chừng huyết hà cấm địa chỗ lịch kiếp khó lý càng ít. Vô dụng, nếu không có trước đó một hệ thống sự kiện, thủ đoạn này cũng là hoảng sợ không ra phản đồ. Chỉ có thể nói, hai cái này phản đồ, chỉ là thu hoạch ngoài ý muốn a. Thái thượng trưởng lão Ô Liễn nói ra. Đáng tiếc, lúc này lại muốn rời khỏi. Bằng không, còn có thể dùng hai cái này phản đồ làm chút chuyện. Chút cơn giận. Thứ hai, đại quyền tế thông nạp than nhẹ một tiếng. Những này tu vi cường đại võ giả, làm việc đều cực kỳ cấp tốc. Lấy xinh đẹp điện hạ điện chủ biển phạm cường đại, có thể đồng thời giám thị hơn 1000 người phục dụng, ngắn ngủi hơn 100 hơi thở. Ở đây trên vạn người, liền làm xong đây hết thảy. Mà lúc này, thứ hai đại quyền tế thông nạp mới chậm rãi mở miệng. Lão phu biết, các người đều rất ngạc nhiên. Vừa rồi phù lục cùng đan dược là cái gì? Kỳ thực đây cũng không phải là bí mật gì. Chính là ta tổ thần điện bên trong mật truyền tỏa nguyên cấm hồn đan phù. Một khi tuân cõng mình tại phục dụng ổ khóa này nguyên cấm hồn đan phù về sau trong vòng nửa canh, giờ phát ra lời thề, liền sẽ gặp phải đan độc phản phệ, trong chớp mắt thần hồn câu diệt. Nói xong, thứ hai đại quyền tế thông nạp không để ý mọi người kinh ngạc. Vung tay lên, mọi người đỉnh đầu liền xuất hiện một hàng chữ lớn. Tốt, chiếu cái này, dẫn động các ngươi nguyên linh. Phát hạ thần hồn lời thề, không muốn mưu toan lừa gạt lão phu. Các ngươi có hay không dẫn động nguyên linh hoặc thần hồn? Lão phu có thể là có thể cảm ứng thanh thanh sở cấm. Dám có lừa gạt, người, giết không tha. Thứ hai đại quyền tế quát, trong lời thề cho kỳ thực cũng rất đơn giản, cũng là nhượng những người trước mắt này phát hạ thần hồn lời thề. Lời nói từ giờ trở đi, nhìn thấy cùng phát hiện bất luận cái gì lánh nạn không gian tin tức, tuyệt không thể lấy bất luận cái gì hình thức nói cho bất luận kẻ nào. Nếu không, tại chỗ dẫn động tỏa nguyên cấm hồn đan, hồn phi phách tán. Nghe liên tiếp phát thệ âm thanh, Diệp Chân âm thầm có chút cảm động. Thứ hai đại quyền tế thông nạp làm như thế, kỳ thực hoàn toàn là vì che chở hắn. Là hắn bại lộ cái này cái cự đại chân quý có chiến lược giá trị tự thành một giới tiểu thế giới che giấu, mới làm như thế, thậm chí vì bảo vệ Diệp Chân. Ở đây tất cả mọi người, bao quát Diệp Chân ở bên trong, đều đồng dạng phát hạ thần hồn lời thề. Cái này khiến Diệp Chân cảm động sau khi, cũng thầm than tổ thần điện hạ hùng hậu nội tình, hơn vạn phần thần diệu vô biên tỏa nguyên cấm hồn đan phù. Cứ như vậy dễ dàng lấy ra. Diệp Chân, có một việc lão phu đến nói cho ngươi. Lão phu hôm nay phát hạ qua hơn một vạn phần tỏa nguyên cấm hồn đan phù trong, chỉ có 10 phần là thật. Cái khác, tất cả đều là lão phu cùng Thái Thượng Lâm thời bóp chế hàng giả. Đang lúc Diệp Chân cảm thán lúc, thứ hai đại quyền tế thông nạp thanh âm tại Diệp Chân trong đầu vang lên. Nhượng Diệp Chân ngạc nhiên vô cùng, không nên kỳ quái, loại này đặc thù đan phù, lão phu có thể tùy thân mang theo 10 bộ, hay là bởi vì lão phu cái này thứ hai đại quyền tế thân phận duyên cớ. Nếu là những người khác, một bộ đều hiếm thấy. Bất quá, người yên tâm, mặc dù là hàng giả, nhưng uy hiếp lực vẫn là rất mạnh. Mà lại, này 10 bộ hàng thật, lão phu dùng tải đã cảm kích ô thái thượng, xinh đẹp điện hạ điện chủ biển phạm, có thể mạch, cùng mấy vị tu vi mạnh có nhiều khả năng nhìn ra hư thực đạo cảnh trên thân. Lại thêm người bên trong thế giới nhỏ kia bộ huyễn thuật. Trong thời gian ngắn, ngươi nắm giữ một cái cực kỳ chiến lược giá trị tự thành một giới tiểu thế giới tin tức. Hẳn là sẽ không tiết lộ ra ngoài. Lão phu chỉ hy vọng, phương pháp này có thể kéo tới ngươi có được sức tự vệ thời điểm. Lại tiết lộ ra ngoài. Thứ hai đại quyền tế thông nạp nói ra, đa tạ đại quyền tế che chở. Thần hồn truyền âm trong. Diệp Chân trịnh trọng vô cùng nói lời cảm tạ, hẳn là lão phu cảm ơn ngươi, nặng như vậy gánh ép ở trên thân thể ngươi, trả lại cho ngươi chôn xuống cực lớn ẩn hòa, ngày sau nếu có bất trắc, liền sợ là khổ ngươi a. Thông nạp nói ra, trong nháy mắt tiếp theo, tại thông nạp chỉ huy dưới, cái này hơn vạn quân đội cùng tổ thần điện hạ tinh nhuệ, nhao nhao đuổi theo đại quân. bước vào cái kia biến ảo thành cự đại long khẩu đồng dạng cửa vào Thận Long Châu không gian. Rất nhanh, người liền đi ánh sáng, bao quát thái thượng trưởng lão Ô Liễn ở bên trong. Các người phải nhanh, lão phu có thể cảm ứng được. Lão phu bố trí cái kia tứ linh bốn thú khốn sát đại trận, đã tiến vào khâu cuối cùng, chậm thì một khắc đồng hồ, nhanh thì nửa khắc đồng hồ, tất nhiên sẽ bị ma tộc đại quân thực sự phá. Liền cái này, vẫn là mượn cái này thần bí huyết quang trong đại trận vô số phụ diện lực lượng làm năng lượng. Nguyên nhân, bằng không, căn bản ngăn không được nhiều như vậy ma tộc đại quân. Thái thượng trưởng lão Ô Liễn cẩn thận quan hệ một câu, lúc này mới bước vào cái hắc động kia thâm nhập quan sát miệng. Đại quyền tế, ngươi cũng đi vào đi. Ngươi sau khi đi vào, ta nên hành động, Diệp Chân nói ra. Thứ hai đại quyền tế thông nạp thần sắc, ở trong nháy mắt này trở nên nghiêm trọng vô cùng. Nhớ kỹ, vô luận như thế nào, nhất định phải đem này 9 khỏa hóa ma bảo châu thả tại bọn họ muốn phục sinh ma thần thủy tổ xác chết trong phạm vi trăm thước. Cái này mới là trọng yếu nhất. Ta biết, ngươi mau vào đi thôi. Diệp Chân thúc giục, kỳ quái giọt. Thứ hai đại quyền tế thông nạp giờ phút này lại nhẹ cười rộ lên. Diệp Chân, ngươi này chỗ ngồi, lão phu liền không đi vào. Không đi vào, này đại quyền tế ngươi. Diệp Chân nhất mặt kinh ngạc. Lão phu a, tự nhiên là qua chấp hành ngươi diệt ma đại kế. Đang khi nói chuyện, thứ hai đại quyền tế thông nạp lấy không dung Diệp Chân phản ứng tốc độ, đem một cái gia trì trùng điệp đặc thù phong cấm ngọc giản nhét vào Diệp Chân trong tay. Nếu là có thể chạy thoát, nhớ kỹ mai ngọc giản này giao cho đại thủ tế. Lão phu qua vậy. Nói xong, đẩy ra Diệp Chân. Thứ hai đại quyền tế thông nạp cực nhanh hướng phương xa. Diệp Chân gấp gáp, định đuổi kịp ngăn lại thứ hai đại quyền tế thông nạp. Thế nhưng là thân hình vẻn vẹn nhất động, phía trước quang hoa thời gian lập lòe. Thứ hai đại quyền tế thông nạp liền biến mất tại trùng điệp trận pháp quang hoa trong. Diệp Chân rốt cuộc cảm ứng được hắn khí tức. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.